Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 258, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lex thể hiện ra tài năng lãnh đạo, gặp chuyện không rối mây trên trời ngày càng dày đặc, nàng ra lệnh đội ngũ ngược gió đi tới hết tốc lực. Tốc độ tính toán của Sarin nhanh hơn Lex, nhưng không thể đưa ra phán đoán trước tiên, đây là vấn đề năng lực chỉ huy. Nhưng nhìn hơi nước biến đổi trong gió để tính toán khu vực mưa rơi, Sarin nhanh hơn Lex gấp 10 lần. Không phải ai cũng có được năng lực nữ thần để lại, đối với Sarin, vòng cổ nữ thần hoàn toàn thay đổi tư chất của hắn, để hắn có được năng lực sánh ngang với pháp sư thiên tài nhất. Theo hướng gió thổi càng an toàn hơn, đây là một câu thích nói của các thợ săn, bên trong bao hàm vô số bài học kinh nghiệm bằng máu. Những lời này cũng được các ma pháp sư đồng ý, bây giờ đội ngũ của Lex ngược gió chạy như điên, chiến xa ma pháp ở trong sa mạc bị tổn hại gấp đôi, chạy như vậy, không lâu sau là phải thay đổi trục xe. Nếu không có chiến mã khô lâu, Lex sẽ phải bỏ thêm phong tốc thuật cho các chiến sĩ, dựa vào hai chân chạy đi, không nói sẽ nhanh chóng mỏi mệt, bỏ thêm ma pháp cũng không phải không có ảnh hưởng đến sĩ. Bản thân kiếm khí cũng có xung đột với nguyên tố ma pháp, bỏ thêm phong tốc thuật, phóng ra kiếm khí sẽ khó khăn hơn nhiều. Sở dĩ tần nhân hùng mạnh là vì tần nhân có rất nhiều pháp sư chiến sĩ bình thường sẽ được huấn luyện phối hợp cho nên mới được gọi là đế quốc ma pháp, cũng không phải nói tần nhân đánh trận phải dựa vào pháp sư xung phong chiến trận. Gió nổi lên, cũng may không phải bào cát, cát đen bị gió cuốn lên đập vào áo giáp phát ra tiếng sắc nhọn. Ngọn lửa linh hồn trong mắt chiến mã khô lâu lung lay dữ dội, chiến mã khô lâu không biết mệt mỏi, không sợ nóng lạnh, có thể chiến đấu đến chết. Mưa lưa thưa, dồn dập, không khí lại xuất hiện mùi tanh. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống hàng trăm thi thể, đều là một ít ma thú hình thể nhỏ bé. Trên mặt đất dưới cát đen bắt đầu có sinh vật rất nhỏ chui lên, bò khắp nơi, chen nhau xông tới những thi thể kia. Sarin nhìn thấy vòng tuần hoàn quỷ dị ở sa mạc toát hết mồ hôi lạnh. Nếu không có căn phòng kim loại kia, giữa các thi thể rơi từ trên trời xuống này sẽ có chính bọn họ. Dưới vó ngựa thật to của chiến mã khô lâu, mỗi một bước đều sẽ bùng lên ngọn lửa xanh nhạt, ngọn lửa xanh rất lạnh, là âm hỏa đặc thù của vong linh. Chính là những âm hỏa này, mới làm vó ngựa chiến mã khô lâu không ngập sâu trong cát. Hự, một cái bóng rất lớn xuất hiện phía trước, Sarin dùng băng lãnh thị giác nhìn thử, đó là một con ma thú cao mấy chục thước, có lẽ còn cách mấy dặm. Bởi vì quá khổng lồ, căn bản không thể che giấu hình thể giữa sa mạc. Chiến mã khô lâu không yên, thậm chí có hai con không khống chế trốn sang một bên. Dù cho không có vong linh pháp sư, Sarin cũng có thể khống chế được các chiến mã khô lâu này, bây giờ mất đi khống chế, đủ thấy những chiến mã khô lâu có ấn tượng rất lớn với sinh vật khổng lồ phía trước. Kiến thức của Lex rộng rãi hơn Sarin, nàng cầm kính viễn vọng luyện kim đứng trên xe quan sát một lúc kỳ quái nói. Đây là thứ gì, Lex cũng không biết thứ này, làm Sarin có cảm giác không ổn. Nania tiếp nhận kính viễn vọng luyện kim trong tay Lex, bắt đầu quan sát ma thú kia. Tốc độ con ma thú kia không nhanh, các chiến sĩ khống chế được chiến mã khô lâu có thể thoải mái né qua. Lex nói với Sarin, Nania đọc tranh ảnh tất cả các sinh vật cho nên lần này dẫn nàng đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin gật đầu tỏ vẻ hiểu được, Nania là pháp sư mới thăng cấp 4, sức chiến đấu nhất định không bằng đại ma pháp sư bình thường, Lex dẫn nàng theo tự nhiên có tác dụng đặc thù. Quận chúa, chúng ta nên trốn xa một chút, tốt nhất lấy chỗ này làm tọa độ, check đi 45 độ. Nania cảm giác miệng khô khốc nhưng vẫn nói tiếp, đây là Sandika ở vực sâu thứ 6, sinh vật vực sâu, tất cả ma pháp sư cùng kiểm sư đều đau đầu. Kiểm sư đau đầu là vì sinh vật vực sâu hung hãn. Ma pháp sư đau đầu là vì sinh vật vực sâu không thể nào xuất hiện ở chỗ này, chỉ có hai cách giải thích, một là có người triệu hồi sinh vật vực sâu, cân nhắc cấp bậc Sandika, điều này không có nhiều khả năng. Còn thứ hai, chính là không gian nơi này hỗn loạn, có sự tồn tại của đường hầm nối liền với vị diện vực sâu. Trong tất cả sinh vật triệu hồi, sinh vật vị diện vực sâu không được người ta thích nhất. Bởi vì bất cứ pháp sư nào triệu hồi ra sinh vật vực sâu đều sẽ bị chính nó tấn công, hình thành đối lập rõ ràng với sinh vật vong linh. Chỉ có ma pháp sư đánh bại sinh vật vực sâu được triệu hồi, mới có thể sử dụng nó chiến đấu cho mình. Vấn đề là, vị diện vực sâu còn được gọi là vị diện hỗn loạn, ma pháp sư có tinh thông thuật triệu hồi thì cũng có khả năng triệu hồi sai lầm, đưa ra sinh vật vực sâu mạnh hơn mình trăm lần. Nếu nói triệu hồi ác ma là bị ma quỷ ám ảnh, như vậy triệu hồi sinh vật vực sâu sẽ là tự mình muốn chết. Ác ma tâm tình tốt, sẽ giúp pháp sư làm chút chuyện, sinh vật vực sâu tâm tình tốt, sẽ giết kẻ triệu hồi như trò chơi. Đương nhiên, nếu sinh vật vực sâu tâm tình không tốt cùng sẽ giết kẻ triệu hồi, mục đích là dẹp yên cơn phẫn nộ trong lòng. Sandika chính là sinh vật cấp 8, nhưng đây chính là cấp 8 thật sự, cho dù vượt qua vị diện, Sandika cũng sẽ không tổn thất quá nhiều lực lượng. Ít nhất không có gì khác sinh vật cấp 8 ở vị diện này. Cấp 8 chính là ranh giới năng lực thao túng nguyên tố, nếu nói lực lượng cơ thể, Sandika tuyệt đối đạt tới cấp 9. Chiến mã khô lâu nhìn thấy Sandika liền bỏ chạy, là vì nhận ra loại quái vật này. Vực sâu xâm nhập vị diện vong linh đã có một thời gian, ngay cả ba vị quân vương cũng không chịu nổi, trốn đến vị diện này cho yên lành. Chiến mã khô lâu căn bản không có tư cách chống lại sinh vật vực sâu này, không chạy mới là lạ. Sandika còn cách một dặm, đội ngũ của Lex hoàn toàn đổi hướng, sau lưng là khu vực sắp có mưa, đương nhiên không thể quay đầu. Lex nghe theo đề nghị của Naniya, tiếp tục chạy đi lệch góc 45 độ. Một tiếng nổ lớn, mặt đất chấn động, Sandika nặng nề ngã xuống ở xa xa, cả thân thể phát ra ngọn lửa đỏ nhạt cùng bị dập tắt hoàn toàn. Cơn mưa rơi trên người Sandika run rẩy, mặc cho cơn mưa có tính ăn mòn rơi trên người. Lex liếc Sarin lắc đầu. Sandika ngã xuống, nhưng hắn tuyệt đối không nảy lòng tham, ai biết có phải sinh vật vực sâu gài bẫy, hay là Sandika này đã sớm bị thương nghiêm trọng, đến chỗ này mới bùng phát. Nhưng dù là thế, sinh vật tổn thương được Sandika càng khó đối phó hơn. Nếu nhặt tiện nghị, sợ rằng sẽ đụng tới người hay sinh vật làm Sandika bị thương. Một con sinh vật vực sâu cấp 8, cho dù chết đi cũng có tác dụng rất lớn với ma pháp sư. Sandika là tài liệu luyện khí tốt nhất bởi vì cường độ thân thể của nó đạt tới tiêu chuẩn ma thú cấp 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con Sandika này có giá trị vượt qua căn phòng kim loại mà Lex vứt bỏ, Sarin không phải không động lòng, chỉ là hắn không muốn vì chút lợi ích này mà thay đổi cách nghĩ. Nếu có thể tìm được thần điện chính, bao nhiêu con Sandika cùng không thay thế được. Nếu không tìm được thần điện chính, vậy thì coi như Lex và mình làm công cốc. Lex gõ cửa kính, các kiếm sư bên ngoài đẩy nhanh tốc độ, không nhìn tới Sandika ngã trên đất. Cho dù mặc giáp linh xà, có được lực lượng như kiếm thánh, các kiếm sư này cũng không thể nào là đối thủ của Sandika. Bộ dáng Sandika tương tự với địa hành long ở vị diện này, chỉ là càng khó coi hơn, thiếu một ít gai xương, mặt ngoài thân thể giống như có vảy, nhưng mà thân thể Sandika sẽ phun ra lửa, ngọn lửa này tương đương với lực lượng kháng cự hỏa hoàn. Đối với đại ma pháp sư cùng các kiếm sư mặc giáp linh xà, ma pháp cấp 3 không tính là gì, nhưng cái này không phải là thủ đoạn tấn công của Sandika. Vảy giáp Sandika phun ra ngọn lửa chỉ là hành vi tự nhiên, giống như con người hít thở mà thôi. Nếu pháp sư chỉ cần thở một hơi đã đạt tới hiệu quả ma pháp cấp 3, vậy thì người khác sẽ đi vòng né hắn. Sandika té xuống đã thấy được đội ngũ con người ở xa xa, nó cực kỳ suy yếu, muốn dụ dỗ đội con người kia tới gần. Không ngờ đội loài người kia lại đổi hướng đi thờ ơ với thương thế của mình. Sandika giống giận muốn đứng lên lần nữa. Nhưng nó vặn vẹo một hồi trên mặt đất, ngọn lửa không có chút khôi phục, nó cũng không đứng lên. Ong, tiếng không khí chấn động vang lên, ba con mắt của Sandika đồng thời chuyển động, nhìn trước mặt nó xuất hiện một cái hố màu đen. Cái hố đen này chỉ to bằng nắm tay, nhưng nhìn bằng mắt lại không thể nào xác định được chiều sâu của cái hố. Giống như ánh mắt của ngươi vừa dính vào, sẽ không thể nào rời đi được. Tiếp đó trong cái hố đen vươn ra một cánh tay bằng xương trắng, cánh tay rất nhỏ, nhưng có góc có cạnh cạnh tựa như dùng dao gọt rũa. Cánh tay xương này nhanh chóng lắc một cái hố đen liền mở rộng, một cái khô lâu nhảy ra. Nói cho đúng, cái này không phải khô lâu, mà là thứ này nhìn giống với khô lâu. Đây là một con vong linh quái dị, toàn thân xương cốt không phải kết cấu hình cung, mà có góc cạnh rõ ràng. Sandika cảm nhận được sự khủng bố của vong linh này, nó cũng là một thành viên chinh chiến vị diện vong linh, hơn nữa giết hại rất nhiều vong linh. Nhưng vong linh trước mắt đây lại là thứ mà quân đội vực sâu bọn chúng cố gắng tránh tiếp xúc. Vong linh máy móc, mặc kệ là đối với vong linh bình thường hay sinh vật vực sâu, đều là tai họa. Khô lâu này có đầu hình chữ nhật, hốc mắt hình bốn cạnh, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt dù lấp lóe có quy luật nhưng cũng không phải ngọn lửa linh hồn thật sự, mà là một loại hình ảnh ma pháp. Nhìn lâu, ngươi sẽ bị mê hoặc không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Két, vong linh máy móc kêu nửa tiếng, xương cằm phát ra tiếng như gãy rời, nó vung tay, ngón tay xương trắng đâm vào trán Sandika. Sandika xoay mặt, cái trán cách mặt đất lom, vong linh máy móc này vung tay ra liền nhảy lên, vừa đến độ cao tương ứng. Con mắt trên trán của Sandika bị vong linh máy móc đâm thủng. Ngao, cứ việc Sandika là sinh vật cao cấp thậm chí biết ba loại ngôn ngữ, nhưng bị vong linh máy móc đâm trúng, lại phát ra tiếng giống của ma thú. Ngón tay vong linh máy móc đâm vào trong mắt Sandika, nhanh chóng xoay tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể to lớn của Sandika run lên dữ dội, co rút vào trong, gần như rút nhỏ một nửa, sau đó nhanh chóng phình to, muốn đẩy văng vong linh máy móc ra ngoài. Lực lượng vừa thu lại bắn ra, sánh ngang với một đòn của Bạch Ngân Kiếm Thánh. Thân thể khổng lồ của Sandika ẩn chứa lực lượng mà con người không thể so sánh được. Nhưng thân thể vong linh máy móc này gập lại, toàn bộ dán trên đầu Sandika, giống như con ruồi không đuổi đi được. Thả ta ra, 12 thống lĩnh vực sâu thứ 6 đã quyết định tiến vào đại lục Maier, giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Sandika dùng tiếng vong linh quát lớn. Vong linh máy móc này không để ý, xương cốt trên một cánh tay răng rắc phân giải, lại tổ hợp thành một cái mũi khoan thật dài, vừa chui vào trong đầu óc Sandika, vừa lạnh băng nói. Tên ngu xuẩn, vực sâu thứ 6 dám xâm nhập đại lục Maier. Rõ ràng là ngươi bất ngờ rơi vào chỗ này, muốn gạt ta. Chấm, Sandika thấy không thể lừa gạt được tên vong linh này, biết nếu không liều mạng sẽ không có cơ hội nữa. Vong linh máy móc có sở trường hấp thu bất kỳ năng lượng nào để lớn mạnh bản thân. Nếu bị hắn chui vào trong đầu, mình sẽ chết ở vị diện này. Mọi thứ trong cơ thể sẽ bị vong linh máy móc tiêu hóa sạch, bao gồm cả linh hồn. Miệng Sandika bắt đầu phun ra một đám âm tiết quỷ dị, vết thương trên trán nhanh chóng ngưng kết. Ánh mắt bị chọc thủng trên trán đột nhiên biến thành khối cứng rắn như thủy tinh, cánh tay vong linh máy móc đột nhiên ngừng lại, không thể tiến sâu vào trong được nữa. Một bàn tay khác của vong linh máy móc vẫn gắn chặt vào vảy trên trán Sandika, lúc này lập tức bỏ ra, biến thành một cây đao xương. Chiều dài cây đao này vượt quá chiều cao của vong linh máy móc, độ cong rất nhỏ, trên lưỡi đao xương toàn là răng cưa sắc nhọn. Đáng sợ nhất là những răng cưa này còn không ngừng chạy tới, vong linh máy móc căn bản không cần làm động tác chặt chém gì, hắn đặt đao xương lên đầu Sandika, tia lửa bắn tung tóe, làn da cứng như sắt thép bị đao xương của vong linh máy móc cắt ra. Chỉ là thân thể vong linh máy móc cũng không mạnh bằng Sandika, cắt ra làn da, đao xương cắt vào đầu lâu Sandika phát ra tiếng gãy vỡ, những răng cưa trên đao xương bị gãy hết, mảnh vụn bắn ra. Sandika dùng hết sức đứng lên phía trước, sau cái chân của nó ngập trong cát đen, động tác đựng lên rất đột ngột. Làn da trên đầu nó vỡ ra, Sandika chui ra khỏi làn da của chính mình. Vong linh máy móc quyết đoán rút cánh tay đâm trong mắt Sandika, toàn thân thể hơn 250 khối xương nhanh chóng tổ hợp lại, biến thành mảng xương hình tam giác. Ở giữa bộ xương hình tam giác này là một cái vong linh ma pháp trận, vong linh máy móc đột nhiên bay lên chạy về phía xa. Sandika vứt bỏ làn da của mình, cơ thể đẫm máu toát ra ngọn lửa vực sâu. Hắn ngửa đầu gầm rú, phun ra ngôn ngữ vực sâu phức tạp. Trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ một đoàn mây đỏ, chặn phía trước vong linh máy móc. Vốn Sandika bất ngờ xuyên qua vị diện, bị trọng thương, làn da dị hóa căn bản không thể thi triển kỹ năng nào. Nhưng vong linh máy móc giúp hắn cắt mở làn da, hắn liều mạng không cần bộ da, rốt cuộc thoát được cảnh quẫn bách. Vong linh máy móc xuyên từ vị diện khác qua đây, bản thân cũng hao tổn nhiều thực lực, bằng không nó cũng sẽ không tấn công Sandika sinh vật mạnh hơn nó nhiều. Thấy Sandika thi triển ra kỹ năng, vong linh máy móc biến thành hình tam giác chuyển hướng giữa không trung, kéo theo tiếng rít gió bay theo hướng khác. Hướng nó bay, vừa lúc là hướng đội ngũ Sarin rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex đang theo dõi la bàn, hoàn cảnh nơi này cổ quái, không có thứ gì tham chiếu, không có cảm giác phương hướng. Chiến mã khô lâu chạy đi đâu cũng là đường cong, vong linh máy móc đuổi theo ở phía sau, Lex còn không biết thứ này. Cũng không để ý tới nó, Ursa kéo chiến mã khô lâu lại không nghe lời, căn bản không muốn dừng lại, tiếp tục chạy trốn tới trước. Nó không thể chọc tới Sandika, vong linh máy móc càng đáng sợ hơn. Ursa nổi giận, một quyền nện lên đầu chiến mã khô lâu. Lực lượng cơ thể thuần túy muốn đánh tan cả ngọn lửa linh hồn trong mắt chiến mã khô lâu, cả người nó run lên, ngừng lại. Ursa không sử dụng trường thương, mà tháo chiến phủ, lật tay ném ra ngoài. Người Caucasus am hiểu búa bay, nhưng so sánh với một búa này của Ursa thì còn kém hơn nhiều. Lưỡi búa của Ursa rộng nửa thước, lúc xoay tròn bay ra ngoài, không khí như phát ra tiếng nổ lớn. Đây là âm thanh mà chỉ có nỏ luyện kim hạng nặng mới phát ra, khi tốc độ vật thể đạt tới trình độ nhất định sẽ cắt đứt không khí biến thành kỹ năng sát thương. Xung quanh chiến phủ quấn quanh xoáy khí màu xanh, còn mạnh hơn cả thuật phong nhận, trực tiếp bắn về phía vong linh máy móc bay tới từ không trung. Vong linh máy móc giữa không trung nháy mắt điều chỉnh góc độ, góc xương sắc nhọn phía trước phá vỡ xoáy khí, cắt cả chiến phủ làm hai nửa. Ursa tròn xoe hai mắt, tầm mắt của hắn ở sau lớp thủy tinh che mặt trong bộ giáp linh xà đã được tăng cường, nhìn rõ ràng cái tấm xương tam giác bay từ không trung tới có tốc độ không kém gì búa bay của mình. Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói có sinh vật nào đạt đến tốc độ bay cỡ này. Hơn nữa mảnh xương tam giác kia có độ sắc bén đáng sợ, trong chiến phủ của mình có bỏ thêm sắt ngân, còn có đan duyên, tính dẻo còn hơn cả nhuyễn kiểm đặc biệt của tần nhân. Ngoại trừ tính dẻo, kim loại này còn có tính kết dính, khó mà bị vũ khí nào một đòn cắt đứt. Quận chúa giúp với, Ơ Sa kêu to, hắn biết mình không đối phó được quái vật này. Vừa hô lên, hắn nhấc khiên, bảo vệ nửa người. Đội ngũ của Lex dường như không thiếu may mắn, nếu là kiếm sư khác nhất định sẽ không hô to gọi nhỏ la hét cứu mạng như Ơ Sa. Ở trong lòng Ơ Sa, chính hắn vẫn là đầu bếp, cho nên kêu như thế cũng không có gì mất mặt, cũng sẽ không có gì bối rối. Tuy rằng Lex không hiểu được cái gì là vong linh máy móc, nhưng Ơ Sa hét lớn một tiếng làm nàng tỉnh lại, ma pháp sư trong hai chiếc chiến xa đồng thời ra tay. Mảnh xương tam giác bay trên không trung, các ma pháp sư đều dùng ma pháp hệ hỏa tấn công, chỉ có Sarin, một cái thuật giam cầm hệ thủy, chậm chạp xuất hiện phía trước vong linh máy móc. Hơn 30 con chim lửa bị vong linh máy móc biến thành mảnh xương tam giác đánh nát, đụng đầu thẳng vào thuật giam cầm do Sarin thả ra. Thuật giam cầm cấp 4 đã không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, dù là ở chỗ như sa mạc này cũng có thể phát huy ra uy lực trụ cột. Bốn vong linh máy móc bay với tốc độ nhanh đến quá đáng, rơi vào trong một đoàn nước, tốc độ liền chậm lại. Ngay cả thế, tốc độ của vong linh máy móc cũng vượt qua ma pháp sư cấp 6 bình thường, tương xứng với ma đạo sĩ. Lúc trước Sarin mới tới vị trí thành Mesterlin cũng từng gặp qua vong linh máy móc, lúc ấy làm mọi người sợ không nhẹ. Những người này không biết vong linh máy móc là cái gì, chỉ là bị tốc độ của thứ không giống như vật thể sinh mệnh. Này làm kinh sợ, tốc độ vong linh máy móc vừa chậm lại, Bayen không chút do dự ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn liếc một cái là nhìn ra nếu hắn không ra tay, nơi này sẽ có người chết. Cái bóng giả yếu của Bayen nháy mắt xuất hiện ở sau lưng vong linh máy móc, chùy thủ của hắn không chút ánh sáng, toàn xám xịt, lập tức đâm vào giữa mảnh xương tam giác cai âm vong linh ma pháp trận, nháy mắt tan vỡ. Thuật giam cầm của Sarin đồng thời bị chùy thủ của Bayen phá hủy, vong linh máy móc kia rơi xuống đất. Còn chưa chạm đất hơn 200 khúc xương lại răng rắc biến hình. Bayen rơi xuống theo như sao băng, hắn không ngờ chùy thủ của mình lại không thể giết được thứ cổ quái này. Vong linh máy móc rơi xuống đất đã biến thành một con cốt linh hình chó, há miệng cắn vào khô lâu chiến mã của Ơ Sa. Muốn chết, Bayen thấy quái vật này căn bản không để ý tới công kích của mình, cuối cùng chùy thủ bùng lên ánh sáng chói lọi, ném thẳng ra ngoài. Chùy thủ xuyên qua hông vong linh máy móc, con chó xương bị cắt ngang eo, phần eo nổ thành mảnh vụn. Thích khách cũng tu luyện kiếm khí, một đòn của Bayak đã tiếp cận lực lượng hoàng kim kiếm thánh. Miệng của vong linh máy móc vẫn cắn vào chiến mã khô lâu, rắc một cái cắn mất chân trước của chiến mã khô lâu. Không để ý mất đi nửa thân mình, vong linh máy móc nuốt một cái ăn trọn một chân của chiến mã khô lâu. Chùy thủ bay trở về trong tay Bayen, hắn lại nhìn thấy phần xương vờ vụn rơi xuống đất liền lăn một vòng, biến thành dạng bọ cánh cứng lao về phía các kiếm sư của Lex. Thuật hóa đá, đó là vong linh máy móc, Sarin lớn tiếng hô lên. Vong linh máy móc, chỉ có trong mắt Lex xuất hiện tia sáng, quyển trục hóa đá của nàng đã dùng gần hết, cho dù không có cũng không thể dùng ma pháp cấp thấp đối phó loại vong linh máy móc này. Kiếm khí của Bayen cũng không thể phá hủy loại sinh vật này, ma pháp cấp thấp hẳn là không có hiệu quả. Lex không chút do dự, phóng ra thuật hóa đá cấp 6. Dưới tác dụng của chiến xa ma pháp, thuật hóa đá cấp 6 cực mạnh gần với tiêu chuẩn ma pháp cao cấp. Sarin cũng không dám qua loa, các kiếm sư này căn bản không cản được công kích của vong linh máy móc. Hắn nhảy ra khỏi chiến xa, trong tay cầm hai khối lục ô linh, bỏ thêm phong tốc thuật cho mình, lao thẳng về phía những bọ cánh cứng vong linh kia. Gần ngàn bọ cánh cứng vong linh lao tới, Zola lập tức tới cạnh Ơ Sa, trường kiếm lệ ngân của hắn múa thành quả cầu kim loại kín mít không kẽ hở, mặt ngoài quả cầu là mũi kiếm lệ ngân. Chiến mã khô lâu của Ơ Sa đã ngã xuống, Ơ Sa bỏ qua trường thương, dùng chùy đập vong linh máy móc bị hóa đá trong chớp mắt. Ầm ầm một cái, vong linh máy móc vờ thành càng nhiều mảnh vụn. Những mảnh vụn này rơi xuống, thuật hóa đá đã mất hiệu lực, toàn bộ mảnh vụn biến thành bọ cánh cứng vây quanh Ơ Sa cùng Zola. Trong lúc đám người Sarin chiến đấu với vong linh máy móc, Sandika đã lột ra đang đi về phía bên này. Nó bị thương không nhẹ, tốc độ không đủ nhanh, nhưng đám người Sarin bị vong linh máy móc cuốn lấy căn bản không thể rời đi được. Elena chán ghét nhìn Sandika đi tới, oán hận nói. Sinh vật vực sâu ghê tởm, nếu ta còn có tên thủy tinh, nhất định có thể bắn chết nó. Cách chương.